Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 611, ta muốn rời đi. Tháng 7 phần thời điểm, Kim Tiger từ Tây Ban Nha quay trở về Manchester. Bây giờ cách tập huấn còn có 10 ngày trái phải thời gian. Kim Tiger chuẩn bị chỉnh lý đội bóng một chút tư liệu. Sau đó suy tính một chút tiếp xuống một cái trận đấu mùa giải quy hoạch. Nhưng là Kim Tiger không nghĩ tới. Hắn vừa mới trở lại Manchester, liền nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại là này Alison đánh tới. Lão đại, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Được không? Được, à, không có vấn đề. Kim Tiger mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Hai cái người ước tại rồi Kim Tiger phòng làm việc gặp mặt. Gặp mặt hàn huyên vài câu về sau, Alison gọn gàng rồi làm sách ra chính mình yêu cầu. Lão đại, ta hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi. Kim Tiger sững sờ, ngươi muốn chuyển nhượng. Alison gật gật đầu, hắn có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng là ánh mắt y nguyên kiên định. Kim Tiger thở dài ra một hơi. Ngươi là bởi vì ra sân cơ hội quá ít sao? Alison không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Lão đại, mùa giải tiếp theo thời điểm, đội bóng chủ lực thủ môn là Dijea sao? Kim Tiger sững sờ, hắn trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, mùa giải tiếp theo chủ lực thủ môn xác thực Dijea. Alien trên mặt lộ ra rồi biểu tình thất vọng, nhưng là hắn y nguyên gật gật đầu. Lão đại, mặc dù ta rất thất vọng, nhưng là ta y nguyên cảm tạ ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta biết câu nói này. Kim Tiger vội vàng giải thích, mùa giải tiếp theo thời điểm, ngươi nhất định sẽ có rất nhiều ra sân cơ hội. Ngươi một tên hết sức xuất sắc cầu thủ, ta chắc chắn sẽ không để ngươi ăn không ngồi chờ. Alison lung lay đầu, lão đại, ngươi nói thật nhiều cơ hội, hẳn là quốc nội cup thi đấu cùng một chút dâu ria tranh tài a. Cái này, Kim Tiger nghe xong lời này, hắn lập tức trầm mặc. Nhìn thấy Kim Tiger dạng này, Alison lập tức minh bạch rồi. Hắn không tiếp tục xoắn suýt những chuyện khác. Lão đại, ta hy vọng ngươi có thể cho phép ta chuyển nhượng rời đi. Nói, Alison vậy hơi xúc động. Kỳ thật ta rất ưa thích MU. Dù sao nơi này là ta tại châu Âu chạm thứ nhất. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhưng là Dijea thực lực rất mạnh, thậm chí vượt qua rồi ta. Ta trong lòng mình rõ ràng, mà lên cái trận đấu mùa giải cái cuối cùng nhiều tháng. Bởi vì hắn thụ thương, ta được đến rồi liên tục ra sân cơ hội. Ta phát hiện đoạn thời gian kia ta thực lực tăng trưởng rất nhanh. Bởi vậy ta lúc này mới kiên định tín niệm, muốn đi một chi có thể đánh lên chủ lực thủ phát đội bóng. Lão đại, ta biết rõ ngươi rất xem trọng ta, nhưng là hiện tại ngươi xác thực không cách nào cho ta vị trí chủ lực. Cho nên ta thực tình hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi. Nhìn lấy Alison ánh mắt chân thành, Kim Tiger trong lòng 10 phần không bỏ. Nhưng là, ta không bỏ được ngươi rời đi. Nhìn thấy Kim Tiger cái dạng này, Alison cũng có chút cảm động. Lão đại, ngươi nhìn dạng này được hay không? Nếu như ngươi thật có thể thả ta rời đi, ta nguyện ý cho MU gia tăng về mua điều khoản. Nếu như Dijea có thể một mực thủ hộ MU, như vậy ta chúc phúc MU hết thảy thuận lợi. Nếu có một ngày MU cần muốn ta rồi, như vậy ta tùy thời có thể trở về. Đương nhiên, nhất định phải là ngươi còn ở nơi này dạy học. Nếu như ngươi không tại MU rồi, sự tình liền không nói được rồi. Ngươi nhìn dạng này thế nào? Kim Tiger trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, có thể hay không cho ta thời gian một ngày, để ta suy nghĩ cân nhắc. Alison cảm tạ mà nói, có thể nghe được lão đại nói như vậy, ta đã rất cảm kích. Lão đại ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không gia nhập liên minh Liverpool cùng Man City. Ngươi ra hỏa này, nghe được, Alisson câu này cho đùa đồng dạng. Kim Tiger bất đắc dĩ lung lay đầu. Tiểu tử ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết rõ. Ở đời sau thế giới song song bên trong, ngươi thế nhưng là thật gia nhập liên minh rồi Liverpool a. Dưa hái xanh không ngọt. Kim Tiger biết rõ đạo lý này. Lúc buổi tối, hắn lần nữa nói chuyện qua điện thoại khuyên giải Alisson, nhưng là đáp án y nguyên để hắn cảm thấy thất vọng. Hắn biết rõ, MU xác định vững chắc lưu không được cái này ưu tú tuổi trẻ thủ môn rồi. Kim Tiger theo Scholes cùng Phelan vậy thương lượng một chút, cuối cùng quyết định thả đi Alisson. Hắn đem chuyện này nói cho rồi Woodward, muốn nghe hắn ý kiến. Woodward dứt khoát nói, chuyển nhượng sự tình ngươi định, lấy được rồi Kim Tiger cho đi lệnh. Alisson người đại diện bắt đầu cùng một chút có ý hướng đội bóng câu thông. Alisson rất nhanh liền chọn lựa phù hợp chính mình đội bóng Roma. Roma là đông đảo người theo đuổi bên trong, có thành ý nhất đồng thời thực lực mạnh nhất. Bọn họ mùa giải tiếp theo còn có thể tham gia Champions League tranh tài. Cái này khiến Alisson hết sức hài lòng. Kim Tiger 10 phần cảm khái. Mặc dù Alisson vòng qua Liverpool, nhưng là hắn cuối cùng vẫn đi rồi Roma. Cái này cùng hắn ở đời sau quỹ tích lại xuất hiện trùng điệp. Cuối cùng Kim Tiger vì để cho Alisson có thể có được càng nhiều tiền lương. Vậy bởi vì Alisson hai cái này trận đấu mùa giải cho MU làm ra cống hiến. Câu lạc bộ vẻn vẹn lấy 2.000 vạn euro giá cả thả đi rồi hắn. Để hắn đi thành Roma. Tại ký kết hợp đồng thời điểm, Alisson chủ động đưa ra về mua điều khoản. Trong tương lai MU có thể dùng 4.000 vạn euro giá cả về mua Alisson. Roma đáp ứng yêu cầu này. Dù sao giá trị bản thân chướng rồi gấp đôi, Roma kiếm bộn không lỗ. Không chỉ có như thế, Alisson càng là tự tác chủ trương, chủ động tăng lên một cái điều khoản. Nếu như Roma đem Alisson bán ra cho Liverpool hoặc là Man City, như vậy Roma nhất định phải bồi thường MU 100 triệu euro bồi thường tiền. Nhìn thấy đầu này, Kim Tiger cười rồi. Hắn vỗ Alisson bả vai, không hề nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Một ngày nhập MU, cuối cùng sinh vì Red Devil. Kỳ thật liên quan tới Alisson rời đi, Kim Tiger sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Ở trên cái trận đấu mùa giải mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, hắn trước giờ ký xuống Romero, một mặt là phòng ngừa De Gea bị Real đào góc. Một phương diện khác cũng là phòng ngừa Alisson rời khỏi đơn vị. Dù sao Alisson cũng là có hùng tâm tráng trí cầu thủ, mà lên tuổi tác so De Gea còn muốn. Cứ như vậy để hắn một mực ngồi tại ghẻ lạnh trên cho De Gea đánh dự bị, thật sự là có chút lãng phí nhân tài. Dựa theo Kim Tiger ý tứ, cái này trận đấu mùa giải hắn định đem Alisson vậy cho thuê ra ngoài, để hắn ở bên ngoài rèn luyện mấy năm. Nhưng là Alisson lại gọn gàng rồi làm đưa ra chuyển nhượng, không có chút nào chỗ thương lượng. Cái này khiến Kim Tiger cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Alisson rời đi rồi, đây đối với MU là một tổn thất lớn, nhưng là đối mùa giải tiếp theo MU hành trình lại ảnh hưởng không lớn. Dù sao có Romero gia nhập liên minh, hắn cùng De Gea hai cái người đủ để chống đỡ lấy MU trước cửa phòng thủ. Hết thời gian đến bây giờ, Kim Tiger trong tay chuyển nhượng phí đã tăng tới 5.500 vạn euro. Hắn quan sát đến chuyển nhượng trên thị trường tình thế, nhưng lại không có cái gì nhân tuyển thích hợp, mà cầu thủ trẻ bên trong, vậy tạm thời không có gì có thể độn tích đối tượng. Kim Tiger vừa mới tiếc nuối đã mất đi chính mình 10 phần xem trọng tuổi trẻ thủ môn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, một tên khác hắn ủy thác trách nhiệm cầu thủ, vậy mà cũng làm tốt rồi rời đi MU chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,